đến nơi này thì bị dị vật quấy rối, không được nghỉ ngơi yên ổn, nhắm mắt thì lại bị nó mị hoặc. Lần này vào núi là muốn tìm căn nguyên. Mạc Vấn ngồi xuống nói, tuy tam thanh đồng nguyên nhưng có thân sơ, đều là tọa hạ của thượng thanh thì chính là đồng nguyên chân chính. Tu vi của hai người đều không kém, sẽ có một ngày đạt được tiên vị, lúc đó không tránh khỏi đồng thời xuất hiện. Cho nên hai người thấy đối phương đều cảm thấy thân thiết. Thiên Xu đạo hữu đã là tử khí, yêu vật sao lại dám trêu chọc ngươi? Tử Tiêu đạo cô đưa nước nói. Mạc Vấn đứng dậy nhận lấy ly nước gật đầu cảm ơn. Ngay cả bản thể của nó ta cũng chưa từng thấy, không biết nó là loại dị vật gì, thứ này có thể khiến cho ngàn vạn binh lính cùng gặp ác mộng. Tu vi rất cao, bần đạo vẫn luôn ở nơi này, đối với tình hình nơi này nắm rõ như lòng bàn tay. Theo bần đạo biết trong núi này không có yêu vật nào lợi hại đến mức có thể nhiễu loạn tâm thần của đạo hữu. Tử Tiêu đạo cô rời bồ đoàn qua ngồi đối diện với Mạc Vấn. Trước đây không lâu có một người đàn ông áo đỏ nhiều lần vào núi. Đạo hữu có từng nhìn thấy? Mạc Vấn hỏi, dân chúng thôn quê rất ít mặc áo đỏ. Quần áo của Vu sư đằng cách Lý Hẳn rất dễ phân biệt. Thời gian gần đây bần đạo không thấy người đàn ông mặc áo đỏ nào cả. Tử Tiêu đạo cô lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Đường vào núi không chỉ có một, có lẽ đằng cách Lý không đi đường này. Mặc dù Tử Tiêu đã đạt đến cảnh giới địa tiên, nhưng chưa ứng vị quy chân, còn chưa có nhiều thần thông của tiên nhân. Đêm qua bần đạo cùng mọi người lật xem huyện chí của Định Châu. Biết được nhái bén cái trong núi này vào 300 năm trước đột nhiên không thấy bóng dáng. Không biết chuyện này do đâu? Mạc Vấn nói, chuyện này là do ta làm. Mắt thấy thứ này sắp bị săn bắt đến tuyệt chủng, ta bèn thi thuật che mắt ở trong sơn cốc kia, nếu chỉ có đực không có cái, loài nhái kia làm sao có thể sinh sôi. Tử Tiêu đạo cô lắc đầu cười, Mạc Vấn gật đầu sau đó bưng ly trà lên, theo thói quen ngửi trước rồi mới uống. Mị hoặc đạo hữu là ác quỷ hay là yêu vật? Tử Tiêu thân thiết hỏi, đều không phải. Hẳn là ác quỷ nhập vào thú vật hoặc là hồn phách yêu vật nhập vào thi thể. Mạc Vấn lắc đầu nói. Tử Tiêu đạo cô nghe vậy ngẩn ra. Sau đó nhíu mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ là thi thể long phượng trăm năm trước bị yêu vật trộm vào ở sơn động kia là đạo hữu phong bế? Mạc Vấn liếc mắt hỏi. Cái gọi là thi thể long phượng là để chỉ phụ nữ mang song bào thai trai gái nhưng không thể thuận lợi sinh con dẫn đến bào thai chết trong bụng. Tuy tình huống một xác ba mạng không thấy nhiều nhưng cũng không hiếm thấy. Phụ nữ mang thai song bào thai rất khó thuận lợi sinh con. Mà bà đỡ cũng không có phương pháp nào tốt để đỡ đẻ. Cho nên phụ nữ nhà ai mang song bào thai thường lành ít dữ nhiều. Chẳng qua, hai bào thai đều là trai hoặc đều là gái. Khó sinh mà chết cũng không xuất hiện thi biến. Duy chỉ có long phượng thai khó sinh mà chết là đại hung. Nguyên nhân rất đơn giản, nam thai là dương, nữ thai là âm, âm dương cùng tồn tại trong khoang bụng có thể giữ nữ thi không thối rữa. Con lưu luyến mẹ, mẹ lưu luyến con dẫn đến hồn phách của ba người đều không rời thân thể. Thời gian lâu dài sẽ tích tụ oán khí to lớn, là ta phong bế, chắc là nơi đó xảy ra biến cố. Đi, đến đó tìm kiếm kết quả. O không ô, cách chương.